Chương 5. 1252 chiến trường chính. Mạc Liên khẽ gật đầu, nghĩ thầm cũng thế. Lo lắng cảm giác thoảng qua thối lui mấy phần, nhưng trong lòng vẫn là có chút bất an. Liên Na mở trả tờ tay của nàng, nhỏ giọng lầu bầu nói, Kiều Kiều, ngươi coi là thật muốn đi buổi trưa còn đem Minh Á Tư mắng máu chó phun đầy đầu, nói mình cũng sẽ không đi mạo hiểm. Kết quả một buổi tối không quá, lập tức liền đổi chủ ý. Kiều Kiều đại nhân dùng sức chút một chút đầu, ta nghĩ sâu tính kỹ qua, quyết định vẫn là đi một chuyến. Ngươi trước hết nghe ta nói, ta mang người đâu? Ta sẽ đem sư tỷ các nàng đều mang lên. Còn có Phượng Trường Thanh bọn họ, Lạ Đào Hoa cũng sẽ ở ta tinh vực sẽ không bị kính tượng khóa thần trận phương pháp phong bế. Thời điểm then chốt ta chỉ cần vẫy tay, tất cả mọi người liền có thể đi ra hỗ trợ. Còn ngươi, liền mang đế ảnh vệ tiến đến chi viện Đoạn Nguyệt. Lần này trong chúng ta ứng bên ngoài hợp, nhất định phải đem bọn hắn tất cả đều đi hệ tờ kể từ đó, tài năng còn thế giới một mảnh thư thái. Lại nói, lần này chiến trường chính đặt ở Thanh Châu Quốc, QNZ không ảnh hưởng chúng ta bên này. Lần này nếu như không đi, chẳng lẽ coi là thật muốn chờ bọn họ phát động phản công, đánh về Long Diễm Thành sao? Kể từ đó, sinh linh không biết muốn bị hủy diệt bao nhiêu. Mạc Liên biết, tức phụ nhi nói đến đều rất có đạo lý, nhưng hắn chính là không nguyện ý thả nàng độc thân mà đi. Ta nghĩ cùng ngươi một khối vào trong. Đoạn Nguyệt cùng Minh Á Tư bên ngoài hợp là được rồi. Tiêu Mục lắc đầu, ngươi ở lại bên ngoài chủ trì đại cục, ta tài năng yên tâm. Mạc Liên thở dài một tiếng. Đồng nhiên thỏ tay đưa nàng chặt chẽ ôm vào trong ngực, thấp giọng lẩm bẩm nói, sao rảo hoạt như vậy, ngươi biết rất rõ ràng ta căn bản là cự tuyệt không được ngươi. Tiểu mặt than nháy một chút ánh mắt, thò tay nắm hắn khuôn mặt tuấn tú, đầy mặt nghiêm túc nói, ngươi yên tâm, ta tất nhiên sẽ cẩn thận hơn, sẽ không lại tử quỷ kia phủ chú sư đạo nhi. Chính là không biết, lúc trước dùng lạc gì làm dẫn ám hại nàng, đến cùng là vị kia cầm nhị công tử bên người theo Diệp đại sư đâu. Vẫn một mực chưa từng hiện thân thần bí đường chủ. Vô luận là ai, ở trong mắt Kiều Mục, chỉ sợ là đã trở thành một người chết. Kiều Kiều, ta tin tưởng ngươi. Mạc Liên nâng lên khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng, nhẹ nói, ngươi có thế ngàn vạn lần đừng có phụ lòng tín nhiệm của ta, không cho phép bị thương, càng không cho phép có việc. Được. Kiều Mục trùng trùng điểm hạ cái đầu nhỏ. Hai người cơ hồ một đêm không ngủ, tựa nhau nói nửa đêm lời nói. Sáng sớm hôm sau, Kiều Mục liền dẫn thượng tất cả mọi người, cùng Kiều Kiều Liên cáo biệt, ngồi lên thanh loan bay ra Long Diễm Thành. Bạch Hoàng Hậu cùng Đại Đế cùng nhau chạy đến lúc, con dâu đã đi xa. Tức giận đến Đế Hậu hai người vô án thẳng mắng nhi tử làm việc không cẩn thận, sao có thể để tiểu mặt than cứ như vậy lẻ loi một mình đi hướng núi thây biển máu Thanh Châu Quốc đâu. Kiều Mục ổn thỏa tại thanh loan cong lên, không nhanh không chậm tại không trung bay lên. Tâm tình của nàng ngược lại là không khỏi vì đó dị thường bình tĩnh. Bình tĩnh đến ngay cả nàng đều cảm thấy hết sức kỳ quái. Không có một gợn sóng, tâm cảnh hoàn mỹ. Nàng thậm chí còn mở lồng phòng ngự chắn gió, nhàn cực nhàm chán vẽ lên phù lục. Trước khi đi cửa là tuyệt đối không được, nghe nói Đoạn Nguyệt kia hàng tại Thanh Châu Quốc Tây Hồ cửa, thu cái bảo lâu, mỗi ngày để người đi lên chửi rủa gọi hàng, bức cầm nhị đi ra ứng chiến. Hết lần này tới lần khác nhị công tử lâu như vậy đến nay, từ chưa từng phản ứng quá hắn. Tiêu Mục một đường vẽ phủ gấp rút lên đường, xa xa đã có thể nhìn thấy Thanh Châu Quốc lần. Càng đến gần này Thanh Châu Quốc cảnh nội, càng ngày càng cảm thấy không khí đều ô trọc cực kỳ. Kết cục viết xong A, nhưng tác dụng cờ N Tân Trang một phen nhìn lại một chút, bổ sung điểm cái gì A hoặc là sửa đổi một chút cái gì. Ngày mai bắt đầu để kết cục, mỗi ngày đổi mới 6.000, phòng chứng 4. 6 số 7 có thế để xong. Thuận tiện để tác dụng lãng mấy ngày sau đó chúng ta liền tiến vào phiên ngoại A, sớm vung tiêu.